Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, tha mạng. Phong Lâm thôn nhân số phần đông, nhưng giờ phút này, nhưng lại tức cười im ắng. Toàn bộ Phong Lâm thôn cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm nhìn xem cái kia một hệ bạch y thân ảnh. Song mâu chính giữa. Mang theo nồng đậm hoảng sợ cùng khiếp sợ. Đại đế cảnh, không thể chiến chí tôn. Giờ này khắc này, trong lòng của bọn hắn đều là hiện ra như vậy một loại nghĩ cách. Ai nói đại đế cảnh không thể chiến chí tôn? Ai nói, quả thực tự là chê cười. Nếu chỉ là nghe nói, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng hôm nay, bọn hắn tận mắt nhìn đến rồi. Thanh Lâm dùng đại đế cảnh tu vi, chiến nhị tinh đại địa chí tôn. Kết quả cuối cùng, có thể nói quét ngang. Cả hai ở giữa chiến đấu, chỉ là phát sinh ở thời gian cực ngắn ở bên trong. Thậm chí bọn hắn đều xem vẫn chưa thỏa mãn, không có kịp phản ứng. Cái kia nhị tinh đại địa chí tôn, là được đã cuống quýt đào tẩu. Toàn bộ quá trình đến cùng xảy ra chuyện gì? Bọn hắn giải thích không được, nhưng bọn hắn biết nói, lúc này đây đại đế cảnh chiến chí tôn cảnh, là nhị tinh đại địa chí tôn thất bại, hơn nữa là đại bại, thảm bại, ừng ực, không biết tại khi nào, nuốt nước bọt thanh âm vang lên, rốt cục đem cái kia yên tĩnh đánh vỡ, chí tôn, thất bại, thủ lĩnh chỉ là bốn kiếp chân đế mà thôi a. Hắn có thể giết cửu kiếp chân đế ta tin, có thể hắn đánh bại đại địa chí tôn, hơn nữa còn là nhị tinh đại địa chí tôn. Ai đến nói cho ta biết, ta nhìn thấy thật sự sao? Trong truyền thuyết, không phải đại đế cảnh vĩnh viễn đều chống lại không được chí tôn sao? Không phải chí tôn gần kề cư thế tôn chi uy, là được nghiền áp đại đế cảnh sao? Quá, quá mạnh mẽ. Quá mạnh mẽ, cái này một cái chớp mắt, ngập trời xôn xao bộc phát, vô tận thanh âm hóa thành tiếng gầm, mang theo không thể tin được, mang theo không cách nào tưởng tượng, mang theo rung động, hưng phấn, cung kính cảm xúc, hướng phía bốn phương tám hướng chuyện đưa tới. Thanh Lâm đánh vỡ truyền thuyết, dùng đại đế cảnh chi lực, quét ngang chí tôn, thiếu chút nữa đem hắn đánh chết. Đây là một cái ghi chép, chưa từng có ai, có lẽ đằng sau cũng đem không còn có người đến ghi chép. Bọn hắn hưng phấn, bọn hắn kích động, bởi vì bọn họ chứng kiến giờ khắc này. Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng thần sắc tuy nói bình tĩnh, nhưng cũng có chút kích động. Các nàng biết được Thanh Lâm thực lực chân chính, nhưng Thanh Lâm bày ra thời điểm, các nàng cũng khiếp sợ dị thường. Đối với Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng mà nói, Yêu Thiên cũng có chút trợn mắt hốc mồm. Thằng này, liền chí tôn đều có thể giết. Yêu Thiên nuốt nước miếng một cái. Lần nữa may mắn lúc trước quyết định đúng. Hắn liệu đến Thanh Lâm hội cường. Tuyệt không dừng lại mặt ngoài chút thực lực ấy. Có thể hắn tuyệt không ngờ rằng, Thanh Lâm hội cường đến vậy đợi trình độ. Liền ba người bọn họ đều là loại tâm tình này. Cái kia Phong Lâm thôn những người khác có thể nghĩ. Hàn Bàn Tử trước kia cho rằng Thanh Lâm lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà, Thanh Lâm chỗ bày ra thực lực. Nhưng lại lần nữa lệnh hắn ngốc tại nguyên chỗ. Hắn đã giết tám kiếp chân đế Hồ Ninh. Đánh bại Lạc Hoa thôn thủ lĩnh Đào Giá. Ngày nay, lại dùng đại đế cảnh tu vi. Thiếu chút nữa buông xuống tôn cho đánh chết. Hàn Bàn Tử hít vào một hơi, nhìn xem Thanh Lâm, đột nhiên cảm giác được cái này tướng mạo yêu dị chi nhân quá mức thần bí. Hắn thậm chí đều cảm thấy Thanh Lâm còn có so hiện nay càng mạnh hơn nữa thực lực. Mà tương đối với bọn hắn mà nói, những cái kia theo sau Minh Lợi cùng đi Thiên Hải Trấn chi nhân cũng cảm giác ác mộng phủ xuống. Minh Lợi thoát được hoàn toàn chính xác rất nhanh. Có thể hắn có thể đào tẩu. Những người này lại không có bản lĩnh đào tẩu. Thường Niên đứng ở Thiên Hải trấn chính giữa. Bọn hắn cảm giác được cô quạnh nhàm chán. Lần này nghe nói Minh Lợi muốn đến đây cấp thấp thôn xóm truy nã Thanh Lâm. Lúc này Xung Phong nhận việc, đi theo mà đến, Chí Tôn giết Đại Đế. Cái này vốn là chuyện dễ dàng, có thể bọn hắn lại có thể nào ngờ tới. Cái này Đại Đế cảnh là Thanh Lâm. Trốn, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, lập tức đã minh bạch ý nghĩ của đối phương. Lúc này hướng phía xa xa bỏ chạy. Đã đến, con muốn đi. Thanh Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Cái kia phế vật Chí Tôn thoát được nhanh. Có thể các ngươi trốn không thoát. Phế vật Chí Tôn. Nghe nói Thanh Lâm chuyện đó, những người này thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra đến. Nhưng bọn hắn tuyệt không dám ở này dừng lại, lại càng không dám nói với Thanh Lâm bất luận cái gì phản bác nói như vậy. Bởi vì bọn họ thấy tận mắt chứng nhận qua, Thanh Lâm dám nói chuyện đó, thì có dám nói chuyện đó thực lực. Oanh, Thanh Lâm tay áo vung lên, hư không lập tức xuất hiện vù vù. Đáng sợ gợn sóng mang tất cả toàn bộ thiên địa, hóa thành phong bạo, trong chốc lát đem cái này hơn 10 người toàn bộ mang tất cả. Thanh Lâm, ngươi như giết chúng ta, trưởng trấn là sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn là ba sao đại địa chí tôn, cũng không phải là Minh Lợi có thể so sánh. Có người hoảng sợ phía dưới mở miệng, nguyên lai phế vật kia chí tôn tên là Minh Lợi. Thanh Lâm thản nhiên nói, như người như vậy uy hiếp ngữ. Tại bổn đế đánh chết Âu Dương Tuyên Hoa thời điểm, hắn liền đã nói qua, mà kết quả của hắn là chết. Thanh âm lạnh như băng, càng là mang theo sát cơ, mặc cho ai đều tin tưởng. Nếu không có Thanh Lâm có loại thực lực này, hôm nay cái chết nhất định sẽ là hắn. Thanh Lâm tự nhiên cũng hiểu biết. Nhất là đối với cái này loại theo sau Chí Tôn mà đến. Kéo ra hồ kéo đại kỳ chi nhân. Cực kỳ căm hận. Nhược Minh Lợi mục tiêu cũng là nhị tinh đại địa Chí Tôn. Bọn hắn còn dám tới sao? Rõ ràng không dám. Thì ra là nghe nói chính mình là đại đế cảnh mà thôi. Đối với cái này loại người, Thanh Lâm không có chút nào lưu tình. Oanh, hắn bàn tay lớn một chảo. Ngọn gió kia bạo chính giữa không gian lập tức xuất hiện vặn vẹo. Đây là không gian pháp tắc. Cái này hơn 10 người chính giữa. Còn có hai gã nhất tinh đại địa chí tôn. Thanh Lâm hàng đầu mục tiêu là được bọn hắn. Không có thể động. Đây là không gian pháp tắc. Người này ngoại trừ ngũ hành pháp tắc bên ngoài. Còn có không gian pháp tắc. Trời ơi! Người này thậm chí có 6 loại pháp tắc. Điều này sao có thể? Cái kia hai gã nhất tinh đại địa chí tôn lập tức cảm nhận được không gian xuất hiện biến hóa. Sắc mặt kịch biến, há miệng gào rú. Mặc dù bọn họ là nhất tinh đại địa chí tôn, có thể tại Thanh Lâm cái này không gian pháp tắc phía dưới, y nguyên bị giam cầm ở hư không, không thể nhúc nhích chút nào. Chết! Thanh Lâm trong mắt sát cơ nhất thiểm, thủ trưởng trực tiếp hóa thành trường đao, hướng phía trong đó một gã nhất tinh đại địa chí tôn. Mãnh liệt bổ mà hả, nhưng thấy ngọn gió kia bảo chính giữa, bỗng nhiên xuất hiện một đạo cự đại trường mang. Cái này trường mang lộ ra sắc bén uy áp, xuất hiện chi tế, căn bản không để cho cái kia nhất tinh đại địa chí tôn phản ứng. Đem hắn ầm ầm bổ trúng, người này thân thể trực tiếp sụp đổ. A hát, cái này nhất tinh đại địa chí tôn hoảng sợ đến cực điểm. Gào rú chính giữa nguyên thần cho đến chạy trốn. Có thể vào thời khắc này, một đạo vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện ở người này đỉnh đầu. Đây là đại đế lục chỗ ngưng tụ vòng xoáy. Không muốn, không muốn, tiền bối tha mạng A hát. Cái này nhất tinh đại địa chí tôn cầu xin tha thứ chi âm truyền ra. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Từ nơi này vòng xoáy chính giữa truyền lại ra hấp lực. Tuyệt không phải hắn có thể chống cự. Tha mạng, kiếp sau a. Thanh Lâm lạnh giọng mở miệng. Không nói hai lời, cái kia vòng xoáy chính giữa hấp lực bỗng nhiên bạo tăng, đem người này nguyên thần trong chốc lát hút vào vòng xoáy bên trong. Oanh, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm toàn thân bộc phát ra một hồi cấp tốc tăng trưởng khí tức. Cái kia màu tím nhạt hào quang cũng là cấp tốc lập lòe mấy lần, lúc này mới tiêu tán, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.